mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 kế hoạch có biến. Nghĩ tới nghĩ lui bọn họ cảm thấy luôn là trốn tránh cất giấu cũng không phải cái biện pháp. Đơn giản liền nói Lục Văn Ngạn có cái tiểu biểu đệ ở tại phụ cận thành trấn. Không nghĩ tới ở thân thành căn cứ xảo ngộ, nhi đồng bản Lục Văn Ngạn liền có thể sắm vai cái này cái gọi là tiểu biểu đệ. Mấy ngày nay nếu có người hỏi thành nhân bản Lục Văn Ngạn liền nói là vì cứu người hao hết dị năng. Ở trong phòng nghỉ ngơi là được. Dù sao cũng không ai có thể xông vào bọn họ phòng đi xem. Không dùng được mấy ngày, bọn họ liền chuẩn bị nhích người hướng thủ đô đi. Lục Văn Ngạn 7 ngày lúc sau là có thể khôi phục nguyên trạng thời điểm. Đến lúc đó bọn họ đã sớm rời đi thân thành căn cứ. Cũng không cần lo lắng sẽ lộ hạ mơ siêu đáng tiếc người định không bằng trời định. Bọn họ vừa mới rời đi bệnh viện trở lại bọn họ thuê trụ trong phòng không bao lâu. Bạch Tư Miểu liền phái người lại đây thỉnh Tề Hành cùng Tề Nhà qua đi. Nói là có chuyện quan trọng thương nghị, trong tình huống bình thường. Bạch Tư Miểu có việc yêu cầu tìm Tật Phong tiểu đội thương lượng nói. Hẳn là từ Sở Tử Khiên hoặc là Lục Văn Ngạn tiến đến. Hiện giờ suy xét đến Sở Tử Khiên còn ở vào hôn mê chung. Lục Văn Ngạn hiện tại cũng yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên Bạch Tư Miểu mới cố ý thỉnh Tề Hành cùng Tề Nhạc. Tề Hành nhìn thấy Bạch Tư Miểu khi nhìn đến hắn nghiêm túc biểu tình, trong lòng chính là trầm xuống, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Bạch Thiếu Tướng, là cái gì? Bạch Tư Miểu thở dài, cầm lấy trên bàn một chương điện báo đưa cho hắn, Tề Hành tiếp nhận tới vừa thấy. Thế nhưng là từ Trung ương phát lại đây điện báo thực đoàn, mặt trên thậm chí chỉ có một câu, mệnh Tề Thượng Úy cùng hắn nơi Tật Phong lính đánh thuê đội một vòng nội tốc phản thủ đô, này đến. Tột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào cứ như vậy cấp triệu ta trở về? Điện báo mặc dù ngắn, nhưng trong đó hàm nghĩa cũng rất nhiều. Đầu tiên thời gian thực khẩn, chỉ cho hắn một vòng thời gian. Có quan hệ kháng virus vaccine phòng bệnh cùng tinh lọc dược tề chế tác phương pháp đều đăng báo cho Trung ương, bất luận cái gì một người nhà khoa học hoặc là dược tề sư, đều có thể căn cứ phối phương phối trí dược tề, cũng không nhất định một hai phải hắn bản nhân trình diện mới được. Trung ương vì cái gì đột nhiên cứ như vậy cấp chiêu hắn trở về. Tiếp theo là điểm danh muốn Tật Phong tiểu đội cùng nhau trở về. Tuy rằng hắn đã từng hướng Trung ương hội báo qua thuê một chi lính đánh thuê đội ngũ hộ tống hắn đi trước thủ đô, nhưng chỉ là hơi chút đề ra hạ Tật Phong tiểu đội tên. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói qua Tật Phong tiểu đội tình huống. Trung ương vì cái gì đột nhiên sẽ chú ý tới chi đội ngũ này? Trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân? Bạch Tư Miểu cũng không có trả lời. Chỉ là lặng lẽ lại đưa cho hắn một chương tờ giấy. Mặt trên viết Phi Trung Hồng có một đài sách tay phát tin cơ thực hiển nhiên. Bạch Tư Miểu là hoài nghi Phi Trung Hồng trộm cùng Trung ương liên hệ. Hắn lại cầm mặt khác một phần điện báo cho Tề Hành. Mặt trên nội dung so trước một chương muốn phong phú nhiều. Bất quá là dùng đặc thù số hiệu viết thành, phá dịch lên rất là phiền toái. Bất quá mở đầu nhưng thật ra một cái thực bình thường chữ Hán. Viết một cái đại đại tề tự, hiển nhiên là cho Tề Hành cùng Tề Nhạc. Tề Hành tiếp nhận tới lúc sau nhanh chóng quét một lần. Lập tức nhăn lại mi, mặt trên nội dung cùng trước một chương hoàn toàn tương phản. Viết làm hắn ngàn vạn không cần quá nhanh trở về, miễn cho bị người lợi dụng. Điện báo thượng còn đơn giản trình bày một chút hiện tại thủ đô hình thức bởi vì mặt thế đã đến. Hiện tại Trung ương chính quyền thế cục rất là khẩn trương. Chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến, hai đại phe phái chi gian đấu tranh càng thêm gay cấn. Phái bảo thủ chủ trương lấy nhân vi bổn, đem vật tư chia đều cho mỗi một người, nhiều cứu một người, nhiều sát một cái tang thi, liền có thể nhiều một phân hy vọng. Mà phái cấp tiến tác chủ trương khôn sống mống chết, cảm thấy dị năng giả ra đời đại biểu cho nhân loại tiến hóa. Hẳn là đem vật tư để lại cho càng có giá trị người. Tuy rằng phái bảo thủ người ủng hộ đông đảo, nhưng là phái cấp tiến mượn sức dị năng giả càng nhiều. Sức chiến đấu càng cường, dần dần ở phe phái đấu tranh chung chiếm thượng phong, điện báo chung còn viết. Phái cấp tiến gần nhất đang ở điên cuồng tiến hành thực nghiệm. Tề hành như vậy nghiên cứu chế tạo ra hai loại chân quý dược tề thiên tài. Là bọn họ nhất hy vọng mời chào đối tượng, nhưng tề gia vừa lúc là phái bảo thủ. Bọn họ nhất không hy vọng chính là tề hành bị phái cấp tiến sở lợi dụng, hắn sau khi xem xong hít. Sâu một hơi, lại đem điện báo cho tề nhạc. Tề nhạc nhanh chóng quét một lần. Thần sắc cũng là thập phần ngưng trọng. Bọn họ sau khi xem xong liền đem điện báo cấp thiêu hủy. Bạch Tư Miểu từ đầu tới đuôi một câu cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là dò hỏi bọn họ tính toán khi nào xuất phát, dù sao hậu thiên liền phải vượt năm. Chờ vượt xong năm lại nhích người đi, đối với tề hành tới nói. Hiện tại có thể kéo dài một ngày tính một ngày. Nguyên đán tuy rằng không tính là chân trình ý nghĩa thượng ăn Tết. Nhưng cũng là đại biểu cho tân một năm đã đến. Cũng coi như là cái đại nhật tử. Muốn lưu lại vượt năm là cái không tồi lý do. Hơn nữa hắn cũng tưởng chờ Sở Tử Khiên tỉnh lại lúc sau cùng hắn thương nghị một chút. Theo hắn biết Sở gia từ trước đến nay điệu thấp, hẳn là cũng là thuộc về phái bảo thủ, hảo, Bạch Tư Miểu tự nhiên là hoan nghênh. Hắn thậm chí ước gì bọn họ tất cả đều lưu lại không cần đi mới hảo. Đáng tiếc Trung ương mệnh lệnh vẫn là cần thiết phục tùng, tề hành cùng tề nhạc mới rời đi office. Building, liền nghênh diện gặp gỡ cười tủm tỉm Vi Trung Hồng, tề thượng úy. Ngài hẳn là cũng thu được điện báo đi. Không biết các ngươi tính toán khi nào xuất phát. Vi Trung Hồng trên tay cũng cầm một phần điện báo. Cùng tề hành trước hết nhìn đến kia phân giống nhau. Mặt trên cũng chỉ có một câu. Câu nói kia cùng viết cấp tề hành giống nhau như đúc. Cũng là làm hắn mau chóng phản hồi thủ đô. Vi Trung Hồng trên mặt kia không có sợ hãi biểu tình. Quả thực là quá thiếu tấu. Quả thực chính là trực tiếp nói cho bọn họ là hắn thông chi Trung ương có quan hệ bọn họ cùng Tật Phong tiểu đội sự tình, thật là đa tạ Vi Thượng úy quan tâm. Quá mấy ngày liền vượt năm, chúng ta muốn chờ vượt xong năm sau lại xuất phát như vậy có thể hay không lâu lắm. Mặt trên chính là chỉ cho một vòng thời gian đâu. Thân thành ly thủ đô đã không xa, thuận lợi nói 5 ngày vậy là đủ rồi. Thân thành sẽ có cái long trọng vượt năm hoạt động, chúng ta nhưng không nghĩ bỏ qua. Cái này tân niên đối với chúng ta tới nói ý nghĩa trọng đại. Vì thượng úy ngài hẳn là minh bạch đi. Tề hành ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, minh bạch Vi Trung Hồng cũng mỉm cười gật. Gật đầu, nếu như vậy ta cũng lưu lại tham dự một chút cái này vượt năm hoạt động đi. Đến lúc đó còn có thể cùng tề thượng úy cùng nhau lên đường. Cũng hảo làm bạn, tề hành thật muốn cho hắn một quyền. Người này ra mặt như thế nào có thể như vậy hậu? Lần này bắt cóc sự kiện bọn họ vốn dĩ liền hoài nghi là người này ở sau lưng phá rối. Bất quá ở không có chứng cứ dưới tình huống. Cùng hắn xé rách mặt hiển nhiên cũng không sáng suốt, Vi Trung Hồng hiển nhiên là phái cấp tiến một viên, vạn nhất hắn lại mật báo, chọc giận phái cấp tiến, đã có thể không biết sẽ phát sinh cái gì, hảo tề hành sụ mặt. Nghiến răng nghiến lợi từ răng phùng bài trừ một chữ, liền cùng tề nhà cùng nhau nhanh chóng rời đi, Vi Trung Hồng híp mắt nhìn chăm chú vào tề hành cùng. Tề nhà bóng dáng, chờ bọn họ đi xa sau. Thấp giọng cùng bên cạnh người ta nói nhìn chằm chằm lao bọn họ là hết chương.